Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136. Chương 136 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 21 Quỷ Hút Máu Thợ Săn Đại Bộ Đội đã đến. Nhanh chóng mà hữu hiệu trấn áp cấp thấp ác ma. Hơn nữa khống chế kẽ nước khuếch tán tốc độ, thủ đoạn thuần thục bộ dáng. Hoàn toàn không kém gì đám kia cao cấp quỷ hút máu, mặc kệ là nhân loại, vẫn là quỷ hút máu, đều có chính mình thủ đoạn. Trên thế giới này kiếm ăn, không dễ dàng như vậy, từ thời xa góc độ tới xem. Quỷ hút máu đã đủ huyền huyễn, này đó quỷ hút máu thợ săn cường hóa trình độ, cũng rất thần kỳ, hoàn toàn không kém gì hắn nhận chi chung những cái đó dị năng giả cho nên. Vẫn là Yên quả yếu nghĩ đến Yên, thời xa liền nghĩ có phải hay không muốn đi giúp một chút Able. Rốt cuộc quen biết một hồi, nhưng là nghĩ đến có những cái đó quỷ hút máu thợ săn ở đâu. Hắn vẫn là an tĩnh đợi tương đối hảo, trường hợp khống chế được lúc sau. Thời xa liền không như thế nào động thủ, chỉ an tĩnh mà nhìn cách đó không xa người nọ. Trong tay thập tự sử, vị kia râu tóc bạc hết lão giả lại lần nữa dạo bước tới rồi thời xa phụ cận. Cười tủm tỉm mà đánh giá thời xa, người trẻ tuổi. Có hay không hứng thú trở thành quỷ hút máu thợ săn nha? Có thể trở nên giống bọn họ giống nhau lợi hại a, lão giả xem đến rất rõ ràng. Người thanh niên này ánh mắt đại đa số thời điểm đều dừng ở bọn họ giữa cao thủ trên người. Đặc biệt là đối đại gia trong tay vũ khí thập phần cảm thấy hứng thú. Như vậy ngươi cũng có thể có được theo chân bọn họ giống nhau lợi hại vũ khí Nga, lão giả ngữ khí. Càng ngày càng nhu hòa, cũng càng ngày càng như là ở dụ dỗ, ngài ý tứ thời xa còn đao vào vỏ. Cười nói, bọn họ lợi hại chính là vũ khí, mà không phải bọn họ bản thân sao, đương nhiên không phải. Chỉ có cường giả mới có thể xứng đôi thượng cường hãn vũ khí. Mà này đó vũ khí, có thể cho cường giả trở nên càng cường, như hổ thêm cánh, không hảo sao, lão giả ngữ điệu lên cao một chút. Mang theo khó có thể áp chế tự hào, khá tốt, ngươi đây là có hứng thú thời xa híp híp mắt. Tươi cười ý vị thâm trường, ta là có hứng thú, không sai. Nhưng là ngài cảm thấy ta người như vậy. Cũng có thể trở thành quỷ hút máu thợ săn sao, hắn người như vậy ngờ được thời xa nói như vậy. Lão giả ngưng ở ánh mắt cẩn thận đánh giá thời xa. Vừa mới là bị thời xa thân thủ hấp dẫn ở ánh mắt. Mà hiện tại các loại khí chàng tràn ngập, ác ma hơi thở càng sâu. Làm lão giả xem nhẹ thời xa trên người về điểm này không hài hòa, hiện tại. Lão giả rốt cuộc biết thời xa vì cái gì sẽ nói như vậy, trước mắt này nhân loại. Cư nhiên là bị quỷ hút máu đánh dấu quá, vẫn là cao giai quỷ hút máu ly bị đánh dấu thời gian đã qua đi hảo chút thiên. Hơi thở tuy rằng đã yếu bớt, nhưng là thân là quỷ hút máu thợ săn tổng bộ có uy tín danh dự nhân vật. Lão giả vẫn là cảm nhận được đại biểu cho cao cấp quỷ hút máu hơi thở, duy nhất khác biệt chính là. Lão già tuy rằng có thể cảm nhận được là cao cấp quỷ hút máu hơi thở. Lại không cách nào phân biệt ra này kỳ thật là quỷ hút máu thân vương hơi thở, ngài xem ra tới thời. Xa cùng hàn hủ quan hệ, cho dù hắn chính mình không nói, những người này tin tức linh thông bộ dáng, sớm hay muộn cũng sẽ biết, đừng nói còn có một cái biết đại khải Yên cùng Able. Còn không bằng sớm một chút làm những người này biết. Có cái chuẩn bị tâm lý, miễn cho đem hắn trở thành nằm vùng hoặc là phản đồ Ân. Tuy rằng Yên vẫn luôn cho rằng hắn như là nằm vùng, đã nhìn ra. Đã nhìn ra, lão giả biểu tình bất biến, đánh giá thời xa ánh mắt càng thêm hứng thú. Có thể làm quỷ hút máu nhìn với con mắt khác, người trẻ tuổi thực không tồi sao, thời xa đột nhiên cảm thấy. Cái này lão nhân rất có ý tứ, lão tiên sinh. Nếu ta tưởng trở thành quỷ hút máu thợ săn, hay không có cơ hội đạt được như vậy vũ khí, là như vậy vũ khí, mà không phải cái kia vũ khí. Thời xa cho rằng chính mình không hảo quá sớm bại lộ đối thập tự sử mơ ước. Từ lão giả vừa mới nói có thể nhìn ra được, như vậy vũ khí tất nhiên là có năng giả đến chi? Dựa theo hệ thống an bài, nếu sẽ nhắc tới thập tự sử, như vậy ở những cái đó vũ khí, nhất thích hợp hắn tất nhiên chính là thập tự sử, rốt cuộc cái này phó bản khó khăn không cao lời. Này hắn lại nói tiếp đã không chột dạ, xem này lão giả đối hắn cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tin tưởng tiến đến quỷ hút máu thợ săn tổng bộ cũng có trợ lực. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là thâm nguyên ác ma bên kia đã bắt đầu đối hàn hủ xuống tay. Thậm chí tưởng từ hắn nơi này làm đột phá khẩu, đại khái suất sẽ trở thành hắn đi đến nơi nào. Này đó ác ma liền sẽ đổi tới nơi nào, nếu hắn bên ngoài hành tàu. Ngược lại là cái di động họa nguyên, trừ bỏ vực sâu lâu đài cổ, hẳn là chính là quỷ hút máu thợ săn tổng bộ an toàn nhất, thời xa nói thực trực tiếp. Trực tiếp đến khó tránh khỏi làm người cảm thấy hắn quá mức tự phụ. Đặc biệt là đi theo lão giả phía sau hai vị, nguyên bản còn thực đạm nhiên ôm cánh tay thành thành thật thật đứng ở lão giả phía sau. Cho dù lão già thực dám hứng thú, bọn họ cũng không đem nhược kê giống nhau thời xa để vào mắt, biết thời xa thực minh xác tỏ vẻ hắn. Mơ ước những cái đó vũ khí, bọn họ dừng ở thời xa trên người ánh mắt trực tiếp biến thành khinh thường, thời xa đón bọn họ ánh. Mát, cười mị một đôi mắt, lại thói quen tính muốn đi đỡ mắt kính, lại lần nữa thất bại sau, hắn thuận thế ấn ấn mũi. Cười nói, xem hai vị ánh mắt, ta biết chính mình đại khái là vọng tưởng, mỗ hai chỉ cái gì đại khái rõ ràng chính là lão giả phất. Phất tay, hồn không thèm để ý mà nói, năng giả cư chi. Có thể hay không hành chúng ta ai nói đều không tính. Có thể được đến thánh khí thừa nhận mới là bản lĩnh, thánh khí, nguyên lai những cái đó vũ khí là. Thánh khí, Pable không hiểu biết thực bình thường. Mà Yên cũng ngậm miệng không nói chuyện, tiểu tử này giấu giếm sự tình không ít, hoặc là Yên cho rằng thời xa căn bản không thể nào được đến thánh khí thừa nhận. Không cần thiết nói cho thời xa thánh khí nha, thời xa trà sát ngón tay. Đột nhiên cảm thấy đương quỷ hút máu thợ săn rất có ý tứ, lão già thập phần tán đồng gật đầu cho. Nên ban đầu hệ thống cấp thời xa nhiệm vụ. Hẳn là chính là muốn cho hắn trở thành quỷ hút máu thợ săn. Lại không biết nơi nào ra khác biệt, ngạnh sinh sinh cất cao khó khăn, làm hắn trở thành tế phẩm tổng cảm thấy hệ thống là cố ý, còn hảo trăm sông đổ về một biển. Gặp gỡ một đống lớn sự tình lúc sau, cuối cùng cùng này đó quỷ hút máu thợ săn đụng phải mặt, sau đó hắn hiện tại khó khăn. Đại khái chính là làm một nhân loại tế phẩm. Hắn cùng Hàn Hủ quan hệ thực hào, hơn nữa bị Hàn Hủ đánh dấu cùng lão giả nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Hiện trường công tác đã kết thúc, lục tục có người tiến lên cùng lão giả chào hỏi hội báo tiến độ. Thời xa thế mới biết vị này dung mạo bình thường tiểu lão đầu cư nhiên là quỷ hút máu thợ săn tổng. Bộ trưởng lão thực lực cùng thế lực đại khái cùng quỷ hút máu trưởng lão viện những cái đó trưởng. Lão cùng cấp phào thô tráng đùi, thời xa thập phần nghiêm túc suy xét ôm đùi tư thế thực mau. Yên cũng mang theo Able đã trở lại, Able ở rút lui trên đường cũng phát hiện tình huống không đúng. Rời đi nguyên bản lộ tuyến, đại nạn không chết bị điểm tiểu thương, Yên hoa điểm thời gian mới tìm được hắn. Suy xét một chút, vẫn là trở về cùng đại bộ đội hội hợp tương đối an toàn. Lúc này mới đi rồi đường rút lui, kết quả vừa trở về liền nhìn đến thời xa cùng đại trưởng lão trò. Chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Yên biểu tình quản lý thiếu chút nữa mất khống chế, Yên nhìn chằm chằm thời xa muốn nói lại thôi bộ. Dáng, làm nguyên bản một cái lại khóc lại xoái tiểu tử trở nên thập phần rối rắm. Cặp kia lạnh như băng mắt lục đều mau rút gân, thời xa buồn cười. Đi đến Yên trước mặt. Đè thấp thanh âm nột, ta liền như vậy trà trộn vào các ngươi tổng bộ, có phải hay không không tốt lắm. Yên nghẹn một chút, không lời gì để nói, rốt cuộc là đi tìm đại trưởng lão mách lèo thời xa thân phận. Vẫn là tìm đại trưởng lão chứng thực một chút thời xa ý đồ đến. Yên thập phần đầu đại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thời xa đương nhiên không nói cho Yên. hắn đã cùng đại trưởng lão biểu lộ ý đồ đến, bao gồm quỷ hút máu thân vương cùng vực sâu phong ấn chi gian quan hệ. Cùng với hắn yêu cầu thánh khí phong ấn quỷ hút máu thân vương sự, đây là thời xa cùng đại trưởng lão trong lén lút nói. Nghe nói này hết thảy đại trưởng lão nhìn thời xa ánh mắt giống như là nhìn một khối đại bảo. Bối, đại trưởng lão sống lâu như vậy, chuyện gì chưa thấy qua, tuổi đại kiến thức nhiều người, đều đã sống thành nhân tinh, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thật thành người. Đại trưởng lão cũng không có hoài nghi thời xa theo như lời nói chân thật tính. Người thanh niên này có lẽ dụng tâm kín đáo, nhưng là hắn theo như lời nói, đều là lời nói thật thời xa cũng biết, ở đại trưởng lão trước mặt không cần thiết nói dối, cũng không cần thiết chơi tâm cơ, tuy rằng sở cầu kết quả có điểm kinh ngạc, nhưng là cái này quá trình đều là tất nhiên trải qua. Thời xa nói đều là nói thật, chỉ là bảo lưu lại một bộ phận chi tiết mà thôi, lúc này đây kẽ nứt nhìn như thế tới rào rạt. Đáng tiếc tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, sau lưng có thâm uyên ác ma bóng dáng, lại không có lộ diện, nhìn ra được tới tuy rằng tà tâm bất tử, thượng một lần cũng là nguyên khí đại thương, mục tiêu là thời xa. Thâm uyên ác ma đại khái là cảm thấy phái ra một con cao giai ác ma đã dư giả. Huống chi còn có một đám cấp thấp ác ma đánh yểm trợ. Không nghĩ tới chính là thời xa ngoan cường đến đâm tay. Mà quỷ hút máu thợ săn lại tới nhanh như vậy, về điểm này. Thời xa đương nhiên cũng cùng đại trưởng lão đề qua. Rốt cuộc đại trưởng lão cũng biết hắn là bị cao cấp quỷ hút máu đánh dấu quá. Cũng muốn làm đại trưởng lão biết, mang theo hắn, chẳng khác nào mang theo một cái nguy hiểm vật phẩm. Tùy thời có khả năng bị thâm uyên ác ma theo dõi, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi. Quỷ hút máu thân vương biểu hiện ra ngoài nhược điểm, mắt thường có thể thấy được cũng chỉ có thời xa. Đại trưởng lão cười tỏ vẻ, nhặt được bảo hắc quỷ hút máu thợ săn cùng quỷ hút máu chi gian quan hệ. Không thể nói tốt, cũng không phải hoàn toàn đối địch, chỉ có thể nói đặc biệt vi diệu. Đại trưởng lão vẫn luôn chủ trương dĩ hòa vi quý. Rốt cuộc bọn họ chi gian đánh đến náo nhiệt, được lợi chỉ có thể là giấu ở vực sâu những cái đó ác ma nhóm, đại trưởng lão nhưng không cho rằng. Những cái đó ác ma bị phong ấn lên là có thể ngừng nghỉ. Này trên đại lục còn có không ít âm u thế lực muốn làm thâm uyên ác ma trọng lâm đại lục thời xa. Người như vậy, có thể trở thành trợ lực, đến nỗi hắn có phải hay không thiệt tình muốn phong ấn quỷ hút máu thân vương. Ngược lại không quan trọng, về sau, liền tỉnh chiếu cố nhiều hơn, thời xa cười tủm tỉm mà đối Yên nói, Able vẻ mặt mộng bức mà nhìn. Xem cười đến cùng hồ ly giống nhau thời xa, lại nhìn xem sắc mặt thật không tốt Yên, phần ở hắn rời đi này trong chốc lát, rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn không biết sự sau đó. Thời xa quay đầu đối Able nói, Able. Có không có hứng thú đương quỷ hút máu thợ săn nha, này. Đây là ở dụ dỗ đây bồ đương nhiên là có hứng thú. Bất quá thân phận của hắn chú định hắn chỉ có thể ngẫm lại vực sâu thành thành chủ nhi tử. Nếu thật đi đương quỷ hút máu thợ săn, hắn lão cha phỏng trường đều có thể đem hắn trục xuất khỏi gia môn ai. Từ từ, trục xuất khỏi gia môn tựa hồ có thể suy xét một chút xem Able sắc mặt biến ảo. Yên đều tóc tiêm nhi đều có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Trực tiếp một cái tát hồ thượng cái ót, đem Able vừa mới thoát ra đầu không thực tế ý tưởng cấp đánh tan, Yên không cho rằng Able thân phận. Có cái gì vấn đề? Có vấn đề chính là Able thực lực, liền này chỉ phế sai. Đừng nói đối thượng quỷ hút máu, liền tính thường quy huấn luyện cùng khảo hạch đều có thể muốn hắn mạng nhỏ kế tiếp lộ trình. Thời xa trực tiếp vứt bỏ Yên, đuổi kịp đại trưởng lão, dùng chính mình thành ý, mặt bên hỏi thăm không ít tin tức nguyên bản thực đứng đắn giao lưu. Ở những người khác trong mắt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy thời xa nịnh nọt thời xa mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Dù sao hắn đã biết quan trọng nhất tin tức, đó chính là cái gọi là thánh khí. Là quỷ hút máu thợ săn trăm ngàn năm tới lưu truyền tới nay phụ gia đặc thù năng lực vũ khí. Toàn bộ bảo tồn ở tổng bộ thánh đường, có được đặc thù cống hiến, thực lực đạt tới trình độ nhất định thợ săn, mới có tư cách tiến vào thánh đường. Tiếp thu thánh khí khảo nghiệm thời xa liền thợ săn đều không phải. Như thế nào đều không đủ tư cách, nhưng là có cái đặc thù tình huống. Đó chính là đại trưởng lão có đề cử danh ngạch thời xa thập phần thành khẩn cùng đại trưởng lão tỏ vẻ coi trọng trong tay hắn đề cử danh ngạch đại trưởng lão người trẻ tuổi thật thành đến làm người đáp. Ứng không xuể, tuổi lớn yêu cầu chậm rãi. Hết chương.